Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách, chương 123, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nhà đại bá vừa xây hai gian nhà sao? Ban đầu không có tiền mua ngói, chỉ có thể dùng cỏ tranh lợp tạm. Sau có người đến hỏi cưới, cho 5 lượng bạc, đại bá liền gả Tuyết Nương đi. Sao lại nhiều sinh lễ như vậy? Đinh Tiểu Hà tò mò, nhà nghèo bọn họ sinh lễ cũng chỉ 1-2 lượng, nhà kia ra tay 5 lượng bạc, chẳng lẽ gả cho nhà tốt? Đinh Nhị Cửu thở dài, gả Tuyết Nương của con vào một khe núi nghèo, nghe nói con trai nhà đó không được lanh lợi, nên mới cho nhiều như vậy. Đinh Tiểu Hà sửng sốt, con trai nhà đó là kẻ ngốc, Tuyết tỷ gả qua đó chẳng phải hủy cả đời sao? Sao lại thành ra thế này? Nhà đại bá tham 5 lượng bạc đó, lấy bạc mua ngói lợp nhà mới rồi. Giờ nhà họ cũng nhà ngói duy nhất trong thôn, đại bá con đi đường không thèm nhìn đất nữa. Đinh Tiểu Hà cảm thán, lúc trước nếu Tuyết tỷ dũng cảm một chút, có lẽ đã theo Lâm biểu ca đến huyện rồi, đâu đến nỗi gả cho kẻ ngốc. Cậu biết đại bá là người tham tiền, lúc Lâm biểu ca nói cho tiền, đại bá lập tức giành lấy, dù không vì mấy viên ngói, ca nhi và nữ nương nhà đại bá cũng không gả cho người tốt, đại bá chỉ để ý nhà ai cho nhiều bạc. Đinh Tiểu Hà có chút lạnh lòng, cha sẽ không tùy tiện gả con và Tiểu Tuệ đi chứ? Con nói linh tinh gì vậy, dù hai đứa không theo Ngư ca nhi, cha cũng sẽ tìm cho các con nhà tuy nghèo, nhưng có thể sống qua ngày, sao có thể tùy tiện gả đi. Đinh Tiểu Hà gật đầu, cha, đợi con đến tuổi, cha không cần lo cho con. Con không muốn tùy tiện xuất giá, con muốn giống Lâm biểu ca, một ca nhi cũng có thể mở cửa tiệm, con cũng không kém. Cha không biết đâu, trưởng quỹ trong tiệm cũng là một ca nhi, chỉ lớn hơn con 2 tuổi. Con thà không gả, cũng không muốn gả bừa, con có thể tự nuôi sống bản thân. Đinh Nhị Cửu gật đầu, con từ nhỏ đã có chủ kiến, cha không ngăn cản con. Cha chỉ mong các con đều sống tốt, mấy người nói chuyện xong đều về phòng nghỉ ngơi, ngày mai cả nhà sẽ đi trấn mua ít thịt và bột mì để ăn Tết, mua vải làm cho hai đứa nhỏ 2 đôi giày hình đầu hồ. Đầu hẻm nhà họ Đinh có một chiếc xe ngựa dừng lại, ở thôn nhỏ hẻo lánh này rất bắt mắt. Trời vừa sáng, những người dậy sớm đã nhìn thấy, mọi người trong thôn đều biết Đinh Tiểu Hà, Đinh Tiểu Tuệ theo người thân giàu có đến huyện, đó là huyện đấy, cả thôn chưa ai từng đến. Nhà họ Đinh thật may mắn, có người thân giàu có. Nhà Đinh lão đại xây 2 gian nhà ngói, nhà Đinh lão nhị tuy cuộc sống kém hơn, nhưng năm nay cả nhà đều mặc áo bông. 2 nhà trước kia nghèo nhất thôn, có khi không đủ quần áo mặc, ai có việc ra ngoài mới có đồ mặc. Trẻ con không có quần áo trốn trong nhà, bị người trong thôn chê cười không ít. Giờ Đinh lão đại xây nhà ngói duy nhất trong thôn, không biết bao người hâm mộ. Đinh đại cữu sáng sớm đã nghe nói đầu hẻm nhà nhị đệ có xe ngựa, tưởng Lâm Ngư đã về, vội vàng chạy qua, 10 lượng bạc ngày mai phải đưa rồi. Đinh đại cữu chưa đến cổng đã gọi, Ngư ca nhi, con về rồi à? Đinh nhị cữu ra ngoài. Đại ca đến rồi. Không phải Ngư ca nhi về, vậy ai đến, xe ngựa kia là của ai, là đưa hai con nhà đệ về, lát nữa sẽ đi. Đinh nhị cữu không nói nhảm, Ngư ca nhi nhờ lão nhị mang bạc về cho huynh, đệ đưa huynh cầm. Mấy ngày nay Đinh đại cữu chạy qua nhà cũ chính là xem Đinh Tiểu Hà hai người đã về chưa, nếu hai đứa nó về, Lâm Ngư cũng sẽ về, ông có thể tìm Lâm Ngư lấy bạc. Không ngờ lại nhờ người mang về, Đinh đại cữu vui mừng khôn xiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh nhị cữu đưa bạc cho ông, Đinh đại cữu vội vàng nhét vào ngực. Vậy không có việc gì ta về đây. Lấy được bạc, Đinh đại cữu chạy như ăn trộm về nhà. Số bạc này đến quá nhanh, 1 năm 10 lượng. Ông chỉ treo cái tên, đúng là bánh từ trên trời rơi xuống. Phu xe ở lại nhà Đinh nhị cữu một đêm, hôm nay phải về huyện. Đinh nhị cữu muốn đưa ít tiền cho người ta, để người này tiện đường đưa cả nhà đến trấn. Nhưng cậu ta không lấy, ở đây một đêm đã ăn 2 bữa cơm của người ta, dù sao cũng tiện đường, rất hào phóng đồng ý, tiểu muội vui mừng nhảy lên. Được ngồi xe ngựa rồi, được ngồi xe ngựa rồi, đừng nói là cô bé chưa từng ngồi xe ngựa, ngay cả Đinh Nhị Cửu và Đinh Phu Lang cũng chưa từng ngồi, đừng nói xe ngựa, xe la cũng ít khi ngồi. Hôm nay nhờ phúc của Lâm Ngư, cả nhà họ cũng được ngồi xe ngựa rồi. Cả nhà ăn mặc chỉnh tề lên xe ngựa. Tiểu muội rất vui, vén rèm nhìn ra ngoài, phu xe đánh xe về phía trấn. Hôm nay đã là 29 tháng chạp, sắp giao thừa rồi, xe ngựa từ thôn về rất bắt mắt. Ôi, xe ngựa nhà ai vậy? Ta vừa nhìn thấy con út nhà Đinh lão nhị ngồi bên trong. Chắc là từ huyện về, nhà họ có người thân giàu có, giờ họ có bạc rồi. Đinh nhị cữu ngồi trên xe ngựa rất đắc ý, tiểu muội nói. Cha, xe ngựa này ngồi thoải mái thật. Đúng vậy, cha cũng lần đầu tiên ngồi xe ngựa đấy. Đinh lão nhị, đi trấn à? Ôi, nhà ông phát đạt rồi, ngồi cả xe ngựa. Có người chạy đến bên cạnh xe ngựa hỏi. Đâu có, là cháu ta đưa lão nhị, lão tam về. Xe ngựa này phải về huyện, tiện đường cho chúng ta đi nhờ. Nhà ta sao mồi nổi xe ngựa? Dù không phải xe ngựa nhà Đinh nhị cữu thuê, nhưng được ngồi một lần cũng khiến người ta hâm mộ. Ai bảo nhà họ có người thân tốt. Có xe ngựa đi nhanh hơn nhiều, họ đến trấn từ sớm. Đinh nhị cữu dẫn cả nhà xuống xe, nhìn xe ngựa đi xa mà vẫn lưu luyến. Xe ngựa này ngồi thật thoải mái, mùa đông ngồi cũng không lạnh. Được ngồi một lần như vậy ông đã mãn nguyện rồi. Tứ muội chưa từng đến trấn, vừa nhìn thấy chợ náo nhiệt liền hoa mắt. Trấn đã tốt như vậy, huyện còn tốt đến mức nào? Đinh Tiểu Hà dắt tay muội muội đi, trên phố đông người, đừng để bị lạc. Cả nhà họ Đinh không làm gì khác, đầu tiên đến tiệm vải mua ít vải đỏ về, phải làm giày hình đầu hổ tặng cho Lâm Ngư, mua rồi đừng quên. Mua vải xong, cả nhà mới đi dạo trong trấn. Đinh Tiểu Hà giờ có bạc, mua kẹo mạch nha và dây buộc tóc đỏ cho muội muội. Đinh nhị cữu cũng cắn răng mua một con gà và một miếng thịt. Hôm nay nhà ta ăn ngon một chút, cả nhà vui vẻ mua đồ ở trấn rồi về. Tết năm nay Lâm Ngư không về, Thạch Tiểu Liễu ba người đi rồi. Trong nhà chỉ còn bốn người bọn họ và Tư bà. Ngụy Thanh Sơn băm nhân thịt, Lâm Ngư nêm gia vị, Triệu Nguyệt Nguyệt và Tư bà gói sủi cảo, Ngụy Thanh Sơn trông Đoàn Ca Nhi. Đoàn Ca Nhi lớn rồi thích chạy ra ngoài, hôm nay là 30 Tết, trên phố rất náo nhiệt, Đoàn Ca Nhi muốn ra ngoài chơi, kéo Ngụy Thanh Sơn ra ngoài. Cha, ra ngoài chơi, vậy tiểu cha làm sao? Đoàn Ca Nhi lập tức kéo tay Lâm Ngư, tiểu cha cũng đi. Ngụy Thanh Sơn nhìn Lâm Ngư, muốn ra ngoài đi dạo không? Được, bên ngoài náo nhiệt như vậy, Lâm Ngư cũng muốn ra xem. Đây là năm đầu tiên nhà họ đón Tết ở huyện còn náo nhiệt hơn ở trấn. Đoàn Ca Nhi đợi chút, cha lấy áo choàng cho con và tiểu cha. Đoàn Ca Nhi gật đầu, cha, nhanh lên. Ngụy Thanh Sơn lấy áo choàng cho Lâm Ngư, sau đó mặc áo choàng cho Đoàn Ca Nhi, hắn bế Đoàn Ca Nhi lên. Đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thanh Sơn để Đoàn Ca Nhi ngồi trên cánh tay, tay kia nắm tay Lâm Ngư, cả nhà năm người đi chợ. Ngụy Thanh Sơn không dám đưa Lâm Ngư đến chợ đông người, chỉ đi dạo trên phố, trên đường cũng rất đông người. Ngụy Thanh Sơn bảo vệ Lâm Ngư đi bên trong, Lâm Ngư có chút ngại ngùng. Không sao, ta cẩn thận mà. Phía trước có người bán kẹo hồ lô, Đoàn Ca Nhi đã nhìn thấy từ lâu. Cha, kẹo hồ lô. Đoàn Ca Nhi nói nhanh quá, có chút líu lưỡi, khiến Lâm Ngư bật cười. Để cha mua kẹo hồ lô cho con. Đi thôi, cha đi mua kẹo hồ lô cho Đoàn Ca Nhi. Ngụy Thanh Sơn để Đoàn Ca Nhi tự chọn, sau đó cũng chọn một cái cho Lâm Ngư. Tiểu phu lang nhà hắn cũng thích ăn kẹo hồ lô. Mua kẹo hồ lô xong, họ tiếp tục đi dạo. Đồ Tết trong nhà Ngụy Thanh Sơn đã mua đủ, hôm nay ra ngoài chỉ là đưa Tiểu phu lang và Tiểu Ca Nhi đi dạo. Đây chưa phải là chợ náo nhiệt nhất, người cũng không ít, hai bên đường bày đủ loại quầy hàng, bán dây buộc tóc, đồ chơi trẻ con, còn có những câu đối đỏ treo trên dây chờ người mua. Hôm nay mới là giao thừa, trên phố đã có người treo đèn lồng ra bán. Ngụy Thanh Sơn dẫn hai người qua đó, Lâm Ngư chỉ nghĩ là mua cho Đoàn Ca Nhi, dù chưa đến rằm tháng giêng, nhưng tối nay Đoàn Ca Nhi có thể chơi. Đoàn Ca Nhi thích cái nào? Đoàn Ca Nhi nhìn một vòng, cha... Con muốn thỏ con, chủ quầy lấy một chiếc đèn lồng thỏ con cho Đoàn Ca Nhi cầm, chiếc đèn lồng này được làm rất tinh xảo, thỏ con mắt đỏ ngồi xổm, trên thân còn vẽ hoa văn màu sắc rất đẹp. Ngụy Thanh Sơn lại lấy một chiếc đèn lồng cá chép đỏ cho Lâm Ngư. Của tiểu phu lang, Lâm Ngư sửng sốt, y đã quên lần trước y chọn đèn lồng vào dịp Tết là khi nào, hình như là lúc y 7-8 tuổi đi chợ Tết cùng mẫu thân. Ngụy Thanh Sơn trả bạc, hai người mỗi người một cái. Kẹo hồ lô của Lâm Ngư đã ăn xong, vừa hay có thể cầm đèn lồng cá. Chiếc đèn lồng này được làm rất đẹp, trên thân vẽ vảy cá màu đỏ, mấy sợi dây mảnh treo lên, Lâm Ngư vừa động, đuôi cá cũng sẽ đung đưa. Lâm Ngư cầm chiếc đèn lồng này rất ngạc nhiên, nhưng không muốn tỏ ra trẻ con, thừa lúc Ngụy Thanh Sơn không chú ý, nhẹ nhàng lắc cán đèn, chiếc đèn lồng cá giống như sống dậy, đung đưa theo. Lâm Ngư chơi vui vẻ, trên mặt luôn nở nụ cười ngây thơ, Ngụy Thanh Sơn sao có thể không nhận ra, chỉ là sợ tiểu phu lang của hắn ngại mà thôi. Cách chương